Chương 739, Bộ Thần Đệ Tử. Bốn người bộ khoái, thực lực cũng đã đạt đến thiên cực cảnh tầng thứ, mặc dù chỉ là thiên cực cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng bọn họ hiển nhiên đã là bộ khoái bên trong tuyệt đối tinh anh, tức cái gọi là thiên hạ danh bộ, nếu như bằng không thì, bọn họ cũng sẽ không tiếp treo giải thưởng nhiệm vụ. Bốn người cầm bất đồng vũ khí, liên thủ công hướng Lăng Trần, thanh thế kinh người, phong tỏa Lăng Trần tất cả đường lui. Nhưng mà Lăng Trần nhưng lại không nhìn bọn họ liếc một cái, chỉ là đợi đến bốn người kia xông gần quanh thân chốc lát, hắn rồi đột nhiên đem Xích Thiên kiếm cắm vào dưới chân mặt đất, trong chốc lát, nóng bỏng kiếm khí phô thiên cái địa địa cuốn bắn ra bốn phía mà ra phốc phốc phốc phốc phốc vô số khí kình bạo liệt thanh âm vang vọng lên, bốn người bộ khoái thế công trong chớp mắt phá thoái, từng đạo kiếm khí oanh xuất tại bốn người trên người, nhất cử đem bốn người này bắn cho được thổ huyết bay ra ngoài. Một kiếm xuất, bốn người đều bại, thật là lợi hại. Là Tiên Nhi chưa bao giờ thấy qua Lăng Trần xuất thủ, đây là nàng lần đầu tiên thấy Lăng Trần xuất thủ, nàng chỉ biết Lăng Trần kiếm pháp rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới, Lăng Trần kiếm pháp cao minh đến loại tình trạng này. Bốn người này đều là thiên cực cảnh cường giả, giang hồ danh bộ, thế nhưng tại Lăng Trần nơi này, lại như thế địa không chịu nổi một kích. Kẻ này khó giải quyết, bốn người bộ khoái đều là mặt có kinh hãi địa nhìn qua Lăng Trần. Không muốn này không có tiếng tăm gì hạng người, vậy mà có được đáng sợ như thế thực lực. Dù sao cũng là đường môn chỉ định muốn bắt người, không thể nào là hời hợt hạng người. Tên còn lại cũng là sắc mặt ngưng trọng, bọn họ cũng đều biết, này lệnh truy nã mặc dù là triều đình đại đô đốc phủ phát ra, thế nhưng trên thực tế, đây là do đường môn tuyên bố, hơn nữa có thể vận dụng toàn bộ đại đô đốc phủ vì kia ra sức người, nhất định là đường môn nội bộ mỗi một đại nhân vật. Ba ba ba, đúng vào lúc này, một đạo vang dội vỗ tay thanh âm vang vọng lên, Lăng Trần cùng kia bốn người bộ khoái đều là theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được kia giữa tầm mắt, rõ ràng là có một người đeo mặt nạ màu vàng kim cẩm bào người đi đến. Cẩm bào người mặt nạ màu vàng kim, chỉ là che ở hắn hé mở mặt, còn dư lại hé mở mặt lộ ở bên ngoài, treo một vòng nhàn nhạt nụ cười. Cả gan làm loạn đồ, dám kháng pháp chống lại lệnh bắt, bất quá hôm nay các ngươi vận khí không tốt gặp ta. Liền đừng nghĩ đi ra này một cái khách sạn. Cẩm bào người cười ngâm ngâm địa nhìn qua Lăng Trần, trong mắt lại là đa hiện lên một vòng âm lãnh vẻ. Cẩm bào trên thân người khí tức, nghiễm nhiên cũng là đạt đến thiên cực cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, bất quá từ bề ngoài nhìn lên, người này, hẳn là chẳng qua chỉ là một gã bất quá 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Là bộ thần đệ tử, Bạch Thiệ U Xuyên bốn người bộ khoái nhìn thấy người tới, cũng là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Trận trước sau hướng về kia người tới thi lễ một cái, thần thái cung kính. Bộ thân đệ tử là vật gì? Lăng Trần hơi hơi nhíu nhíu mày, này danh tiếng này nghe tựa hồ không nhỏ, thế nhưng hắn cũng không có nghe nói qua. Khẩu khí thật lớn kia Bạch Thiệ U Xuyên nụ cười trên mặt rồi đột nhiên tiêu thất, lạnh lùng quát, đâu xuất hiện đứa nhà quê, không biết cấp bậc lễ nghĩa, dám tiết độc sư phụ ta lão nhân gia ông ta vô tri tiểu nhi. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lúc trước kia bốn người bộ khoái cũng là sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm, dường như Lăng Trần vũ nhục cha mẹ của bọn hắn người nhà đồng dạng. Lăng Trần thiếu hiệp, bộ thần chính là Cửu Châu đại địa đệ nhất bộ khoái, bị hắn bắt tội nhân vô số kể, từ bộ thần thành danh đến nay, chỉ cần là hắn xuất mã, lại không có có thể thoát khỏi bàn tay hắn tâm phạm nhân. Nghe nói, bộ thần này còn đã từng bắt qua một tôn tội ác ngập trời ma đạo thánh giả, cũng tự tay đem xử tử, vì vậy mà lấy được bộ thần danh hảo. La Tiên Nhi ở bên cho Lăng Trần giải thích nói. Vậy ngược lại đích thực là một nhân vật. Lăng Trần gật gật đầu, bắt một người ma đạo thánh giả, cũng đem xử tử. Đây thật là có thể sự tích của danh chấn thiên hạ, cũng khó trách người này có thể có được bộ thần danh hảo. Bộ thần đích thực là thiên hạ nổi tiếng cao thủ, thế nhưng ngươi bất quá chỉ là đệ tử của hắn mà thôi. Không biết các hạ trên giang hồ lại xông ra cái dạng gì danh hào, hay là nói, các hạ chỉ là mượn bộ thần danh hào, tại đây trong chốn võ lâm cáo mượn oai hùng mà thôi. Lăng Trần vẻ mặt tươi cười, nhưng mà trong lời nói mỉa mai ý tứ, lại không che giấu chút nào. Bị Lăng Trần ở trước mặt mỉa mai, sắc mặt của Bạch Thiệ U Xuyên nhanh chóng âm trầm, chợt cười lạnh hai tiếng, ngươi rất nhanh sẽ biết, ta đến cùng là đúng hay không cáo mượn oai hùng. Bất quá có thể xác định chính là, ngươi sẽ bởi vì ngươi vô tri mà trả giá thảm trọng giá lớn. Dứt lời, trong mắt của hắn cũng là rồi đột nhiên hiện lên một vòng sắc ý. Sau một khắc, bàn tay hắn vung lên, một đạo hắc ảnh như kiểu quỷ mị hư vô không chút động tĩnh địa cứ thế xuất hiện ở trước mặt của hắn, rõ ràng là một cỗ con rối. Bất quá Bạch Thiệp U Xuyên này là con rối, cùng Lăng Âm chế tác con rối có rõ ràng khác nhau. Bạch Thiệp U Xuyên này là con rối rõ ràng muốn đơn sơ nhiều, nhưng lại làm cho người ta nguy hiểm hơn cảm giác. Tiểu tử này lại dám khiêu khích Bạch Thiệp U Xuyên, chẳng lẽ hắn không biết, Bạch Thiệp U Xuyên là bộ thần rất nhiều trong hàng đệ tử ưu tú nhất một cái. Một người bộ khoái có chút trêu tức mà nhìn Lăng Trần, cho rằng Lăng Trần có chút không biết lượng sức. Biết thì sao, hoặc là tiểu tử này chỉ là giả bộ trấn định mà thôi. Một gã khác bộ khoái cũng là cười lạnh nói. Bất kể như thế nào, tiểu tử này hôm nay đều chỉ có một cái kết cục, đó chính là bắt quy án, không có loại thứ hai kết cục. Kia bốn người bộ khoái người cầm đầu hai tay ôm ở trước ngực, sắc mặt bình tĩnh, một bộ tựa hồ sớm đã nhìn thấu kết cục bộ dáng. Bá tại Bạch Thiệp U Xuyên ánh mắt rồi đột nhiên hung ác chốc lát, kia một đạo con rối đã là bạo lướt, từ nó thủ trưởng trong đó, đống nhiên hiện lên xuất một đạo cực kỳ nóng rực phù văn năng lượng, theo con rối một trưởng đánh ra, phù văn năng lượng quét ngang nhiên đánh hướng Lăng Trần. Vung ra một đạo nóng rực kiếm khí, Lăng Trần thân hình nhanh chóng tối lui, tại nó phía trước, năm mảnh màu ngọc lưu ly xanh biết sóng khí trùng kích qua, đó là phù văn trưởng lực sau khi nổ tung hình thành khí kình. Trong nháy mắt liền xé rách kiếm khí. Dầm dầm dầm bang bang thân hình kéo ra một đạo đường cung, Lăng Trần tránh được màu ngọc lưu ly xanh biết sóng khí, mà ở hắn phụ cận thạch thất vách tường, nhiều hơn 5 cái lỗ thủng, cháy đen một mảnh. Đúng vậy, cư nhiên tránh qua, tránh né. Bất quá, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể lẫn mất đến bao lâu. Bạch Thiệp U Xuyên mỉm cười gật đầu, mà ánh mắt rồi đột nhiên ấm lãnh, người điều khiển kia một đạo con rối. Hai tay liên miên đánh ra hơn 10 ký trường lực, vặn vẹo phù văn bay khắp nơi lướt, phong tỏa lại bất kỳ góc chết. Bạo viêm lưu tinh, phá Lăng Trần không phải là loại kia không hiểu phản kích người, hắn đem chân khí thúc dục đến tận cùng, tốc độ thoáng cái tăng phúc gấp bội, xuyên qua tại vặn vẹo phù văn, cùng lúc đó, lóe sáng như hỏa diễm xích thiên kiếm cũng ở trong tay hắn vung ra một cái sát chiêu, hóa thành một đạo lưu tinh kích xạ ra ngoài. Ầm ầm lưu tinh bạo khai mở, ánh lửa kiếm khí điên cuồng lan tràn, đem phụ cận cái bản đều đã bị đánh tan cảnh. Ha ha, ngươi còn non lắm. Cùng với một đạo cười ha hả thanh âm, trên khách sạn phương, kia con rối thân ảnh hiện ra, lồng ngực của nó đột nhiên mở ra một đạo cơ quan, tại kia con rối trái tim vị trí, rõ ràng là một cái phi châm ám khí hộ. Trong lúc đó, như mưa phi châm ám khí, từ trong đó rồi đột nhiên động bắn ra, hoàn toàn bao phủ lại Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.